Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộn rót vào toàn thân hắn. Luồng ma khí đó như muốn cưỡng ép nhồi nhét vào trong cơ thể, biến hắn thành một tên nhân ma. Bạch cốt cự long ở cách đó không xa lập tức kinh hãi hô lên, đại nhân, mau buông tay. Ma niệm trong địa ngục chi kiếm tuy đã được loại bỏ, nhưng ma khí ẩn chứa trong thân kiếm thật sự quá kinh khủng. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng kiên định, quát lớn, cho ta trấn áp. Thánh lực của tinh hà thánh thể, dung hợp với sức mạnh của bất hủ kim thân, lập tức bộc phát bên trong cơ thể Diệp Phong, ngăn chặn luồng ma khí kinh khủng đó. Hơn nữa, Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, sức mạnh của hắn có thể dung nạp vạn vật, cho dù là ma khí hung ác từ địa ngục cũng có thể đồng hóa. Lúc này, Diệp Phong truyền pháp lực của mình vào địa ngục chi kiếm, rất nhanh đã luyện hóa được nó. Cảnh tượng này khiến bạch cốt cự long ở gần đó trố mắt chết lặng. Giờ phút này, nó mới thực sự hiểu được thiếu niên nhân tộc có vẻ ngoài xấu xí trước mắt này rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào. Lúc đối phó với nó trước đây, xem ra cũng chỉ mới thi triển một vài thủ đoạn đơn giản mà thôi. Sau khi luyện hóa địa ngục chi kiếm, Diệp Phong lập tức thi triển vô địch kiếm vực, dung hợp thanh ma kiếm vào trong đó. Trong khoảnh khắc, hơn 30 thanh chiến kiếm vốn đã được dung luyện trong vô địch kiếm vực, bao gồm cả hai thanh đạo khí nhất phẩm là thủy tinh đoàn kiếm và hàn băng kiếm, đều rung lên bần bật. Tựa như đang run rẩy, nghênh đón địa ngục chi kiếm, vị vua của các loài kiếm, giáng lâm. Thấy dị tượng này, Diệp Phong không khỏi vui mừng. Xem ra địa ngục chi kiếm quả thật là một thanh cổ kiếm phi thường, ẩn chứa uy năng sâu không lường được. Chỉ là, Diệp Phong vẫn chưa thử nghiệm sức mạnh của vô địch kiếm vực sau khi dung hợp, không biết địa ngục chi kiếm đã mang lại sự tăng tiến như thế nào. Diệp Phong lúc này nhìn quanh bốn phía, toàn bộ bảo khố đã bị hắn dọn sạch. Hắn thực hiện lời hứa của mình, ban cho bạch cốt cự long một ít tài nguyên. Điều này khiến bạch cốt cự long vui mừng khôn xiết. Đến lúc đi rồi, Diệp Phong nói với bạch cốt cự long một tiếng, một người một rồng liền đi thẳng ra ngoài bảo khố. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bọn họ vừa bước ra khỏi cửa lớn bảo khố, một tòa sát trận khổng lồ đột nhiên bao phủ xuống. Xoẹt, một lưỡi đao khổng lồ do tia chớp tạo thành, tựa như thiên đao, trong nháy mắt chém xuống. Phụt, bạch cốt cự long thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân rồng bằng xương trắng khổng lồ lập tức bị chém đứt, ngay cả vong linh hồn hỏa của nó cũng bị dập tắt. Chết ngay tức khắc, phụt, ngay cả Diệp Phong với thể chất cường hãn, cũng vì không kịp ứng phó mà lồng ngực bị xé toạc một vết thương khổng lồ, sâu đến thấy xương, máu tươi tuôn xối xả. Trường sinh thụ, trong chớp mắt, Diệp Phong vội vàng lùi lại, thúc giục trường sinh thụ trong cơ thể, kích phát sinh mệnh chi khí, nhanh chóng chữa lành vết thương trên ngực. Nhìn thấy bạch cốt cự long đã chết, xương cốt rơi vãi đầy đất, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Có kẻ đã mai phục ở cửa ra vào này để giết hắn. Nếu không phải thể chất của mình cường hãn, e rằng vừa rồi đã chung số phận với bạch cốt cự long, bị lôi đình thiên đao kia chém chết trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra xa, vừa vặn thấy bên ngoài sát trận có một thiếu nữ váy đỏ thướt tha đang đứng. Thiếu nữ này chính là Huân Nhi sư muội trong ba vị thiên kiêu nhân tộc mà Diệp Phong đã thấy trước đó. Huân Nhi sư muội lúc này, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Lôi đình thiên đao mà ta đã tụ lực suốt nửa canh giờ, dung hợp toàn bộ sức mạnh của sát trận, vậy mà không thể chém nát thân thể ngươi. Chỉ để lại một vết thương, lại còn hồi phục nhanh như vậy. Ngươi rốt cuộc có phải là nhân tộc không? Diệp Phong lười nói nhảm, trực tiếp bùng phát chiến lực cường đại. Vừa hay thử xem uy năng hiện tại của vô địch kiếm vực. Diệp Phong lập tức kích hoạt vô địch kiếm vực, có địa ngục chi kiếm làm chủ, vô địch kiếm vực hiện ra một màu đen kịt hung lệ. Địa ngục chi kiếm bộc phát kiếm quang và ma khí kinh hoàng, lập tức phá hủy toàn bộ sát trận. Cái gì? Huân Nhi sư muội thấy cảnh này, lập tức sợ đến biến sắc, quay người định bỏ chạy. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã đạp bước lao đến, quát lớn, chiến kiếm hợp nhất. Trong khoảnh khắc, ba mươi mấy thanh chiến kiếm trong vô địch kiếm vực, bao gồm cả địa ngục chi kiếm. Đồng loạt vang lên leng keng, tất cả tụ lại làm một, hợp thành một thanh siêu cấp đại kiếm rực rỡ muôn màu. Diệp Phong cầm thanh siêu cấp đại kiếm đã dung hợp, hung hăng chém xuống một chiêu. Không, giữa ánh mắt kinh hoàng của Huân Nhi sư muội, cả người nàng ta trực tiếp bị chém thành một màn xương máu, bỏ mạng tại chỗ. Một khi đã xác định là kẻ địch, Diệp Phong tự nhiên sẽ không nương tay. Ở nơi như vạn tộc chiến trường, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Sư muội, không, lúc này, Kiếm Ngân sư huynh đang giao đấu với Hạt Tử Vương ở cách đó không xa, cảm nhận được cái chết của Huân Nhi sư muội, hắn lập tức giống lên giận dữ, Khổng Tước thánh thể không thể chết được. Tất cả hy vọng của Tinh Thần Tông ta, tan thành mây khói rồi. Kiếm Ngân sư huynh quả thực rất mạnh, hắn đột nhiên vung một kiếm đánh bay Hạt Tử Vương, hóa thành một tia chớp, lao thẳng về phía Diệp Phong. Một cường giả thông u cảnh đang trong cơn thịnh nộ cực điểm, vô cùng đáng sợ, sát khí ngút trời. Kiếm Ngân sư huynh khóa chặt Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, xúc sinh. Ngươi đã phạm phải tội lớn đó, Khổng Tước thánh thể mà ngươi cũng dám giết. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, Khổng Tước thánh thể chó má gì, kẻ nào cản đường ta, kẻ đó phải chết. Kiếm Ngân sư huynh giận dữ nói, tiểu tử cuồng vọng vô tri. Hôm nay ta phải hành hạ ngươi 100 lần rồi mới giết. Kiếm Ngân sư huynh đạp bước lao tới, một kiếm chém xuống, vô số kiếm quang như ngân hà trút xuống, cả không gian như muốn bị xé nát. Chúng thần chi thương, Diệp Phong cũng không chút do dự. Tay cầm thanh siêu cấp đại kiếm được ngưng tụ từ tất cả chiến kiếm trong Vô Địch Kiếm Vực, trực tiếp thi triển kiếm chiêu mạnh nhất của mình, chúng thần chi thương. Lập tức, một luồng sát khí kinh hoàng, mênh mông, hung lệ, nhuốm màu thời gian xuất hiện. Rầm rầm, không gian lập tức bùng nổ một trận va chạm cuồng bạo. Bịch bịch bịch, Diệp Phong bị đẩy lùi về sau mấy bước, nhưng hắn không kinh sợ mà ngược lại còn vui mừng. Ta vậy mà chặn được đòn tấn công của cường giả thông u cảnh, địa ngục chi kiếm quả nhiên rất mạnh. Đã khiến cho Vô Địch Kiếm Vực và chúng thần chi thương của ta bộc phát uy năng đáng sợ đến thế. Cùng lúc đó, Kiếm Ngân sư huynh ở phía xa cũng lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, tên tiểu tử này chẳng qua mới ở cao giai hư không cảnh, sao chiến lực lại cường đại như vậy? Kiếm Ngân sư huynh trong lòng kinh ngạc, chuẩn bị thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình, quyết báo thù cho Huân Nhi sư muội. Phụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Kiếm Ngân sư huynh chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Một chiếc đuôi bọ cạp đen độc xuyên qua từ lưng hắn, đâm thẳng ra trước ngực. Không, Kiếm Ngân sư huynh gào lên, nhưng làn da toàn thân hắn đã bắt đầu chuyển sang màu đen, sau đó bị độc tố hòa tan thành một vũng máu. Hắc hắc, cuối cùng vẫn phải chết trong tay bản tòa. Ngay lúc này, Hạt Tử Vương, chủ nhân của Tà Ác Quốc Độ, hiện ra từ một khoảng không hư vô sau lưng Kiếm Ngân sư huynh. Hiển nhiên, tên Hạt Tử Vương hung ác này đã rình rập ở gần đó từ lâu, giờ đây mới tung ra một đòn chí mạng cho Kiếm Ngân sư huynh. Kiếm Ngân sư huynh bị Hạt Tử Vương đánh lén, bỏ mạng trong nháy mắt, hóa thành một vũng máu. Lúc này, đôi đồng tử đỏ sẫm của Hạt Tử Vương tràn đầy hung khí, khóa chặt Diệp Phong đang lơ lửng trên không trung, hắn cười lạnh một tiếng. Nói, không ngờ ngoài 3 tên thiên kiêu nhân tộc đáng ghét kia, còn có một tiểu tử âm hiểm như ngươi, dám đục nước béo cò, lẻn vào hậu sơn, cướp sạch bảo khố của bản tọa, thật đáng chết. Diệp Phong nhìn chằm chằm Hạt Tử Vương ở phía xa, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu là trước đây, có lẽ Diệp Phong sẽ rất e ngại những tồn tại ở cảnh giới thông u như thế này. Nhưng từ khi địa ngục chi kiếm dung nhập vào Vô Địch Kiếm Vực, Diệp Phong phát hiện sức tấn công từ kiếm đạo của mình đã bộc phát đến mức cực kỳ kinh khủng. Bây giờ, khi đối mặt với Hạt Tử Vương một lần nữa, hắn đã không còn sợ hãi như vậy, Diệp Phong lạnh nhạt lên tiếng, sinh linh Tà Ác Quốc Độ các ngươi hoành hành khắp nơi trên mảnh đất này. Cướp bóc giết chóc, ta cướp bảo khố của các ngươi, tiêu diệt sinh linh của các ngươi, là thay trời hành đạo. Câm miệng, Hạt Tử Vương đột nhiên quát lớn, rồi cười lạnh nói, thay trời hành đạo ha ha, một mỹ từ thật quang minh chính đại. Diệp Phong không hề dao động, chỉ siết chặt thanh siêu cấp đại kiếm trong tay, sát khí trên người phun trào, kiếm phong xé rách trời xanh, nói, đến đi, dùng trận chiến này để nói rõ tất cả. Vậy bản tọa thành toàn cho ngươi, Hạt Tử Vương hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức bộc phát ma khí vô biên. Trong tay hắn hiện ra một cây chiến mâu đen kịt, địa ngục mâu, Hạt Tử Vương giống lên, trên thân cây chiến mâu lập tức lóe lên những tia sáng đen kịt, tràn đầy sức mạnh hủy diệt tang thương. Cây chiến mâu đen nhánh như một tia chớp đen, lao thẳng đến Diệp Phong, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Chúng thần chi thương, Diệp Phong không chút do dự, tay cầm siêu cấp đại kiếm, hung hăng chém xuống. Rầm rầm, vô số tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp khu vực hậu sơn. Rắc, rắc rầm rầm rầm trong chớp mắt, vô số dãy núi và mặt đất xung quanh đều vỡ nát, bị dư âm của trận chiến kinh khủng đó tàn phá tan tành. Qua đó có thể thấy, dư chấn của lần va chạm này đáng sợ đến nhường nào. Giác, khi dư âm tan đi, cây địa ngục mâu trong tay Hạt Tử Vương lập tức gãy thành từng khúc. Còn thanh siêu cấp đại kiếm trong tay Diệp Phong thì không hề suy xuyển, vẫn tỏa ra ánh kim loại sáng ngời. Đặc biệt là thanh địa ngục chi kiếm đen như mực, hạt nhân của siêu cấp đại kiếm, đang cung cấp cho nó một nguồn năng lượng khổng lồ không ngừng. Sao có thể? Hạt Tử Vương thấy cảnh này, sâu trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Giết, nhưng Diệp Phong sẽ không nương tay, hắn lao lên trong chớp mắt. Siêu cấp đại kiếm ầm vang chém xuống, một luồng kiếm mang khổng lồ vô cùng kinh khủng đánh xuống, quả thực có thể xé trời rạch đất. Phụt, một cánh tay của Hạt Tử Vương bị chém đứt, rơi xuống đất. A, vị thống soái của Tà Ác Quốc Độ lập tức hét lên thảm thiết, muốn bỏ chạy. Trốn không thoát, Diệp Phong hét lớn, tay cầm đại kiếm, kiếm khí tung hoành mấy ngàn mét, tựa như một vị đế vương kiếm đạo bách chiến bách thắng, một kiếm có thể định sinh tử. Hắn liên tiếp chém ra mấy kiếm, cho dù không dùng chúng thần chi thương, uy năng của bản thân vô địch kiếm vực cũng đủ để đánh cho đối phương không còn đường lui. A, không, giữa tiếng gào thét tuyệt vọng của Hạt Tử Vương, Diệp Phong trực tiếp chặt đứt đầu của hắn, kết liễu mạng sống trong nháy mắt. Phù, lúc này, Diệp Phong mới thở phào một hơi, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Mặc dù vừa rồi Diệp Phong trông có vẻ dũng mãnh, nhưng thực chất hắn đã tiêu hao gần hết pháp lực. Việc thúc giục vô địch kiếm vực và thi triển chúng thần chi thương đều cực kỳ hao tổn, Diệp Phong nhìn Tà Ác Quốc Độ đã gần như chết sạch xung quanh, trực tiếp phóng ra vòng xoáy thôn phệ. Nuốt chửng và luyện hóa hai cường giả thông u cảnh là Kiếm Ngân Sư Huynh và Hạt Tử Vương. Tu vi của hắn lập tức tăng vọt, đột phá đến đại thành hư không cảnh. Không tệ, không tệ, Diệp Phong hài lòng gật đầu, lần này, hắn thật sự thu hoạch đầy áp, không chỉ tu vi được tăng tiến vượt bậc, mà còn cướp được tài phú của cả một Tà Ác Quốc Độ. Chỉ tiếc là Bạch Cốt Cự Long đã bị sát trận tiêu diệt, nếu không đó cũng là một tùy tùng không tồi. Nhưng trong giới tu hành, sinh tử vốn là điều khó lường, Diệp Phong đi tới, thu lấy chữ vật linh giới của Bạch Cốt Cự Long, sau đó giúp sinh linh của vong linh giới này đào một ngôi mộ. Chôn cất tử tế, cũng coi như làm tròn chút nghĩa vụ cuối cùng. Làm xong tất cả, Diệp Phong quay người rời khỏi mảnh đất Tà Ác Quốc Độ đã trở thành tử địa này. Tiếp theo, Diệp Phong dự định đến nơi gọi là Tinh Vân Tụ Tập Địa. Nơi đó không chỉ có nhân tộc sinh sống, mà còn có không ít chủng tộc khác chung sống hòa bình với nhân tộc. Một Tinh Vân Tụ Tập Địa lớn như vậy, chắc chắn sẽ có các thương hội lớn. Lần này Diệp Phong cướp sạch bảo khố của Tà Ác Quốc Độ, có không ít bảo vật và tài phú mình không dùng đến, cần phải bán đi để đổi lấy những thứ mình cần. Diệp Phong muốn nhanh chóng xử lý việc này, hắn tìm thấy một tấm bản đồ trong chữ vật linh giới của Kiếm Ngân Sư Huynh. Trên đó có ghi lại địa lý và các dấu hiệu của khu vực Tinh Vân Tụ Tập Địa. Diệp Phong lướt qua một lượt, phát hiện ngoài Tinh Vân Tụ Tập Địa, còn có một vài nơi tụ tập nhỏ hơn, nhưng cơ bản đều là điểm dừng chân tạm thời của các cường giả nhân tộc. Nơi thực sự phồn hoa và an toàn, vẫn là Tinh Vân Tụ Tập Địa. Bởi vì trong Tinh Vân Tụ Tập Địa dường như có cường giả tiên môn cảnh, cảnh giới thứ 9 đỉnh cao nhất trong cửu đại bí cảnh của nhân tộc. Kẻ bước vào bí cảnh thứ 9 này chẳng khác nào đã đi đến bước cuối cùng của cửu đại bí cảnh. Bí cảnh này được gọi là tiên môn cảnh, ý chỉ có thể gõ vang cánh cửa tiên giới. Một khi đột phá tiên môn cảnh, nghĩa là đã thành tiên thực sự, bước vào tiên giới, được trường sinh, có vô tận thọ nguyên. Vì vậy, Tinh Vân Tụ Tập Địa có cường giả tiên môn cảnh tồn tại, tự nhiên có thể uy hiếp các thế lực tầm thường của các giới diện khác trong vạn tộc chiến trường. Tuy nhiên, theo như bản đồ của Kiếm Ngân Sư Huynh, Tinh Vân Tụ Tập Địa cũng chỉ là căn cứ cấp thống soái của khu vực này. Ở nơi xa xôi hơn trong vạn tộc chiến trường, còn có những căn cứ lớn hơn, mênh mông hơn. Trong những căn cứ lớn đó, thậm chí còn có cả những tồn tại siêu nhiên ở tiên cảnh, uy trấn một phương, bảo vệ sự an toàn cho nhân tộc trong vạn tộc chiến trường. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, không biết Cổ Cầm Lan, vị Lan cô nương kia, hiện đang ở đâu trong vạn tộc chiến trường, có lẽ rất có thể đang ở trong một căn cứ lớn như vậy. Thầm lên kế hoạch, Diệp Phong dựa theo bản đồ, nhanh chóng bay về phía Tinh Vân Tụ Tập Địa. Trên đường đi, Diệp Phong xuyên qua vô số địa vực kỳ lạ, có cổ quốc điêu tàn bị băng tuyết bao phủ. Có vô tận hỏa vực rực cháy, có vùng đất cằn cỗi với những ngọn núi chọc trời. Lại có cả tuyệt địa tử vong đầy dãy bia mộ, mỗi một vùng đất đều mang lại cho Diệp Phong cảm giác va chạm thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Vạn tộc chiến trường, quả nhiên là nơi chôn giấu vô số nền văn minh. Từng có những sinh linh hùng mạnh của các đại giới diện chém giết đẫm máu nơi đây, huy hoàng một thời. Nhưng cuối cùng cũng suy tàn, chỉ để lại một vài dấu tích trong dòng chảy lịch sử. Rất nhanh, Diệp Phong đã sắp tiếp cận tinh vân tụ tập địa. Lúc này trước mặt hắn là một vùng biển đen, nước biển hoàn toàn đen kịt, trông vô cùng đáng sợ. Theo bản đồ, chỉ cần vượt qua vùng biển đen này là sẽ đến được đất liền. Trung tâm của vùng đất liền đó chính là tinh vân tụ tập địa, căn cứ lớn nhất của nhân tộc trong khu vực. Vùng biển trước mặt tối đen như mực, nước biển như thể đã được đổ vào vô số mực tàu, mang lại cảm giác sâu thẳm, u tối và choáng ngợp. Diệp Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị vượt qua biển đen này. Rầm rầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía xa. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong giật mình, lập tức ẩn mình, quan sát từ xa. Trong tầm mắt của hắn, nơi xa trong lòng đại dương đen kịt, một con cự long dài đến mấy vạn mét chợt vọt lên khỏi mặt nước. Thân rồng tràn đầy vẻ cứng cáp và hùng vĩ, toàn thân phủ kín vảy đen chi chít, mỗi chiếc vảy lớn bằng miệng bát, trông như một con rồng sắt thép sinh ra từ biển sâu tăm tối. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, đôi mắt rồng của nó như hai chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ, lóe lên ánh hồng yêu dị, chiếu sáng cả một vùng biển rộng lớn, dưới vòm trời u ám trông vô cùng chấn động. Con rồng sắt thép sống trong đại dương hắc ám này, tuyệt đối là một sinh vật cổ đại kinh khủng và mạnh mẽ đến cực điểm. Lúc này, con rồng sắt thép dường như đang nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó dưới biển sâu, cất tiếng người, giọng trầm hùng nói, Lãnh Thanh Thu. Dù ngươi là Thanh Châu phủ chủ của Thông Thiên Thần Triều, một đại năng tiên cảnh của nhân tộc, nhưng trong vùng biển hắc ám này, bản tọa mới là bá chủ tuyệt đối. Trừ phi thần đế của Thông Thiên Thần Triều các ngươi ra tay, nếu không đừng hòng làm càn ở đây. Muốn có hắc ám hải dương chi tâm, bảo cổ thông thiên tự mình đến mà lấy. Lãnh Thanh Thu, hắc ám hải dương chi tâm, Diệp Phong đang ẩn mình ở xa nghe thấy câu này, thần sắc lập tức khẽ động. Lãnh Thanh Thu, Thanh Châu phủ chủ, một nữ đại năng tuyệt thế, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đây không phải lần đầu Diệp Phong nghe đến cái tên Lãnh Thanh Thu, bởi hắn vẫn nhớ, năm đó ở Long Uyên Đại Lục, trước khi ma giới nguy cơ giáng lâm. Diệp Phong từng có một lần gặp gỡ với vị Lãnh Thanh Thu này tại Nguyệt Thần Cung ở Trung Châu. Diệp Thần Nguyệt, đại tiểu thư của Diệp tộc, năm xưa trên Long Uyên Đại Lục chính là được Lãnh Thanh Thu, vị nữ phủ chủ duy nhất trong 19 châu, chọn chúng. Nàng đã giáng một tia thần niệm ý chí, đưa Diệp Thần Nguyệt rời khỏi Long Uyên Đại Lục, tiến vào linh giới. Lãnh Thanh Thu đang ở trong vùng biển hắc ám này. Không biết Thần Nguyệt đại tiểu thư có ở đây không. Diệp Phong trong lòng chợt dâng lên một tia mong đợi, nhanh chóng bay về phía biển hắc ám. Ngay lúc này, khi Diệp Phong tiếp cận, hắn đã thấy rõ cảnh tượng sâu trong hắc ám chi hải. Dưới vòm trời u ám vô tận, thân rồng đen dài vạn mét của con rồng sắt thép hiện ra cứng cáp và hùng vĩ, đôi mắt đỏ ngòm như đèn lồng nhuộm đỏ cả một vùng biển. Giữa những con sóng cuồn cuộn, một nữ tử áo xanh với dáng vẻ hoàn mỹ đến cực điểm, tựa như tiên linh giữa chốn phàm trần, đang đứng trên một chiếc thuyền con. Toàn thân nàng toát ra khí chất hòa hợp với đất trời, mang lại một cảm giác mông lung không thể đến gần. Nữ tử xanh này chính là Thanh Châu phủ chủ, cũng là vị nữ phủ chủ duy nhất trong 19 châu của nhân tộc dưới trướng Thông Thiên Thần Triều ở linh giới, một đại năng tiên cảnh. Lãnh Thanh Thu, người cũng như tên, tựa như một mùa thu trong trẻo mà se lạnh, toàn thân toát ra vẻ điều hiu và cô tịch nhàn nhạt. Lúc này, Diệp Phong đã lặn sâu xuống biển hắc ám, vận chuyển tạo hóa thần đồng. Có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, trên chiếc thuyền con, Lãnh Thanh Thu trong bộ áo lụa màu xanh. Dáng người thướt tha, cao gầy, đôi mắt có thần quang chín màu tuôn trào, gương mặt che một lớp lụa mỏng màu trắng nhạt, nửa che nửa hờ. Có thể thấy được dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành bên dưới. Dù đối mặt với chủ nhân của biển hắc ám, con rồng sắt thép cổ đại kinh khủng, Lãnh Thanh Thu vẫn ung dung không sợ hãi. Giọng nàng trong trẻo mà lạnh lùng. Chỉ thản nhiên nói, hắc ám Long Vương, lần này ta phụ mệnh đến lấy hắc ám Hải Dương chi tâm, đây là ý chỉ của thần đế bệ hạ. Người không đưa, lẽ nào không sợ thần đế bệ hạ vượt giới giáng lâm, dùng thần uy vô thượng chu sát ngươi sao? Hắc ám Long Vương nghe vậy, lập tức phá lên cười ha hả, Lãnh Thanh Thu, vạn tộc chiến trường không phải là địa bàn của nhân tộc các ngươi. Tên cổ thông thiên đó dù có đại khí vận, tu vi sâu không lường được, sánh ngang thần linh. Nhưng muốn nhúng tay vào vạn tộc chiến trường thì còn sớm lắm. Hơn nữa, vĩnh sinh chi môn đối với hắn vừa là kỳ mộ vô thượng, cũng là tai họa vô biên. Nói thật cho ngươi biết, vị thần đế bệ hạ của Thông Thiên Thần Triều các ngươi đã bị rất nhiều siêu cấp cường giả của các đại giới diện để mắt tới rồi. Lãnh Thanh Thu không hề dao động, đạm mạc nói, thần đế bệ hạ học thức sâu rộng, nắm giữ vĩnh sinh chi môn, đệ nhất thần khí của chư thiên, tu vi lại công tham tạo hóa, sánh ngang thần linh. Thần đế bệ hạ tôn quý vô biên, há một con rồng nhỏ như ngươi có thể phỏng đoán. Hắc ám long vương nghe vậy, cười lạnh, đừng tưởng bản tọa không biết, vị thông thiên thần đế hoàn mỹ vô thượng trong mắt ngươi, năm xưa cũng chỉ là một kẻ phản đồ âm hiểm mà thôi. Hắn đánh cắp khí vận của tạo hóa thần triều, tự lập làm hoàng. Đoạn quá khứ này đã bị thông thiên thần triều che giấu suốt 3.000 năm qua, nhiều người đã gần quên mất, nhưng lịch sử chính là lịch sử. Quá khứ không thể chịu đựng nổi của hắn, không ai có thể xóa nhòa, đó mãi mãi là vết nhơ, tạo hóa thần đế của tạo hóa thần triều mới thực sự là khí vận chi tử, thuận theo tạo hóa của trời đất. Lại còn được công chúa của thần vũ trụ quốc, thế giới thứ hai hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết, yêu ái và giúp đỡ. Đáng tiếc, có lẽ vì mọi chuyện trước đó quá thuận lợi, cuối cùng lại bị tên con trai phế vật mang chớ chú chi thể liên lụy câm miệng. Lãnh Thanh Thu đột nhiên quát lớn, trên người bỗng tuôn ra một luồng sát khí ngút trời, quá khứ của thần đế nhân tộc chúng ta, há một con rồng đen nhỏ bé như ngươi có thể bình luận. Ta lặp lại lần cuối, giao ra hắc ám hải dương chi tâm, nếu không hôm nay ta sẽ để máu của ngươi nhuộm đỏ cả vùng biển hắc ám này. Ha ha ha, hắc ám long vương cười lớn, bản tọa là chủ nhân của biển đen, trong vùng biển hắc ám này, bản tọa chính là vô địch. Đừng nói là một phủ chủ nhỏ bé như ngươi, cho dù cổ thông thiên đích thân đến, cũng chưa chắc làm gì được ta. Trong vạn tộc chiến trường này, siêu cấp cường giả của các đại giới diện đều đang rình rập, thậm chí có cả thần linh của dị tộc tồn tại. Cổ thông thiên e rằng cũng không dám giáng lâm đâu. Phái một tiểu nữ oa như ngươi đến để trộm hắc ám hải dương chi tâm, thần đế nhân tộc chó má gì chứ, trong mắt bản tọa, chẳng qua chỉ là một con chuột nhát gan. Làm càn. Trong lòng Lãnh Thanh Thu, thông thiên thần đế rõ ràng là tồn tại chí cao vô thượng, không cho phép có bất kỳ vết nhơ nào. Nàng lập tức nổi giận ra tay, Lãnh Thanh Thu đưa bàn tay trắng như ngọc, hướng lên trời nắm lại, lập tức kéo lôi đình từ trên 9 tầng trời xuống. Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm phun trào thần quang 9 màu trong tay, chém thẳng về phía hắc ám long vương. Rầm rầm, toàn bộ biển hắc ám như muốn bị luồng kiếm quang 9 màu kinh khủng đó chém làm đôi. Diệp Phong ở xa nhìn mà kinh hãi, đại năng tiên cảnh quả thực mỗi cử động đều có uy năng rời non lấp biển, hủy thiên diệt địa, còn mấy lời của hắc ám long vương vừa rồi. Lại nhắc đến tạo hóa thần triều, phụ hoàng tạo hóa thần đế Diệp Thanh Đế của hắn, và cả cái gọi là vũ trụ thứ hai hoàn mỹ nhất, công chúa thần quốc. Khiến Diệp Phong trong lòng kinh hãi tột độ, dấy lên sóng to gió lớn. Lãnh Thanh Thu, người tu luyện thượng cổ tố nữ công không tệ, nhưng người phải biết. Bộ công pháp này vốn có nguồn gốc từ thượng cổ long giới của bản tòa. Thần quang 9 màu đó cũng là bản nguyên mờ mịt 9 màu của thượng cổ long giới. Tất cả đều là thứ bản tòa đã chơi chán rồi, người nghĩ có thể thắng được bản tòa sao? Hắc ám long vương cười ha hà, đôi mắt đỏ ngòm như đèn lồng lớn tràn đầy vẻ mỉa mai và khinh thường, một trung vị tiên cảnh nhỏ nhoi cũng dám khiêu khích bản tòa. Bản tòa sẽ cho tiểu nữ oa ngươi biết. Vạn tộc chiến trường này không phải là linh giới do nhân tộc các ngươi chiếm thế chủ đạo. Càn khôn phong ấn, hắc ám long vương hét lớn, một chiếc long chảo đen kịt che khuất bầu trời lập tức từ trên cao vồ xuống, tựa như cảnh tượng cự thú thời viễn cổ tái hiện, giống như thần thoại sống lại. Vù, chiếc long chảo đen kịt khổng lồ vừa hạ xuống, không chỉ mang lại cảm giác nguy nga không thể chống cự, mà đáng sợ hơn là, dưới một chảo này, không gian, nước biển. Tất cả mọi thứ xung quanh Lãnh Thanh Thu đều trở nên bất động. Không gian bị khóa chặt, ngay cả thời gian cũng bị khóa lại, toàn bộ khu vực đó lập tức rơi vào trạng thái tĩnh. Bí thuật tối cao của long giới, Càn Khôn Phong Ấn, ẩn chứa đại phong ấn thuật trong 3.000 đại đạo của chư thiên. Lãnh Thanh Thu lập tức biến sắc, dù là đại năng tiên cảnh, giờ phút này nàng cũng cảm thấy không gian và thời gian xung quanh đều bị phong ấn, khóa chặt, không cách nào thoát ra được. Còn hắc ám long vương này, tu vi quả thực kinh khủng đến cực điểm, Lãnh Thanh Thu không khỏi lẩm bẩm, chẳng trách con rồng đen này dám gây họa lớn ở long giới. Cướp đi trấn quốc chi bảo của một tiên quốc bất hủ mà vẫn không bị giết, lại có thể trốn đến vạn tộc chiến trường, xưng bá một phương. Lãnh Thanh Thu lúc này nhìn chiếc long chảo đen kịt che khuất bầu trời đang rơi xuống, một khi nó hạ xuống, không gian tĩnh sẽ bị đập nát, nàng sẽ bị vô số mảnh vỡ không gian cắt nát. Lập tức vẫn lạc. Xem ra đã đánh giá thấp con hắc ám long vương này rồi, có lẽ chỉ còn cách này thôi. Lãnh Thanh Thu lập tức nhắm mắt lại, sau đó mặc niệm một tiếng, tố nữ luân hồi pháp. Gần như chỉ trong nháy mắt, một sức mạnh cổ xưa vô cùng như đang sống lại bên trong cơ thể Lãnh Thanh Thu. Vù, toàn thân nàng, từ bên trong đột nhiên tỏa ra một mảng thần quang chín màu óng ánh vô cùng, sau đó cả người Lãnh Thanh Thu bắt đầu lớn dần lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Nở rộ thần quang chín màu, thoáng chốc đã thoát khỏi càn khôn phong ấn, hóa thành một vị thượng cổ thần nữ cao tới mấy ngàn mét sừng sững dưới vòm trời hắc ám. Năng lượng chín màu kinh khủng như sóng to gió lớn, càn quét chín tầng trời, cuồn cuộn trên mặt đất vạn mét. Bản nguyên chi lực của thượng cổ tố nữ, hắc ám Long Vương thấy Lãnh Thanh Thu bỗng hóa thành một vị thượng cổ thần nữ cao mấy ngàn mét, lập tức kinh ngạc, người lẽ nào là hậu duệ huyết mạch của thượng cổ tố nữ? Không đúng, tên cổ thông thiên đó chắc chắn đã tìm được bản nguyên chi huyết của thượng cổ tố nữ trong tinh không, dùng đại pháp lực để dung nhập vào cơ thể ngươi. Âm mưu tái tạo một vị thượng cổ tố nữ sánh ngang chư thần. Dã tâm của cổ thông thiên thật lớn, muốn biến thần tử của mình thành thần linh, còn hắn thì muốn thống lĩnh chư thần. Lẽ nào hắn muốn trở thành vua của các vị thần sao? Chết, mà lúc này, Lãnh Thanh Thu đã hóa thân thành thượng cổ thần nữ, cảm nhận được sức mạnh cường đại chưa từng có. Thần lực mãnh liệt khiến nàng cảm thấy mình gần như đã vượt qua sự trói buộc chiến lực của tiên cảnh. Nàng đưa ra một bàn tay trắng nõn, cách không ấn một cái. Rắc, lập tức, toàn bộ vòng trời u ám nứt ra một khe hở khổng lồ, thượng thương vậy mà đã rải xuống vô số thần quang chín màu. Ngưng tụ trên không trung thành một bàn tay thần nữ vô song, như được đúc từ ngọc thạch chín màu, đánh thẳng vào người hắc ám Long Vương. Rắc, rắc a, hắc ám Long Vương gào lên thảm thiết, lớp vảy đen chi chít trên người không biết đã vỡ nát bao nhiêu mảnh, long huyết lập tức nhuộm đỏ cả vùng biển hắc ám. Vút, Lãnh Thanh Thu thừa thắng xông lên, tiếp tục thi triển thần lực của thượng cổ tố nữ, vì nàng biết trạng thái này không thể duy trì được lâu, và nàng phải trả một cái giá rất lớn. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn trong biển hắc ám, gần như khuấy động cả đại dương đến long trời lở đất. Hắc ám Long Vương vừa rồi còn ngạo nghễ, lúc này lại bị truy sát thảm hại, vội vàng trốn sâu vào lòng biển. Hắc ám Hải Dương chi tâm. Vào lúc này, Lãnh Thanh Thu đã hóa thành thượng cổ tố nữ, đột nhiên vươn tay chộp một cái, thẳng xuống đáy biển sâu hai vạn dặm. Rầm rầm, vỏ trái đất dưới đáy biển bị bẻ gãy, trong lòng bàn tay Lãnh Thanh Thu, lập tức từ sâu dưới đáy biển móc ra một khối quang cầu hắc ám phun trào năng lượng kinh khủng. Khối quang cầu hắc ám này chính là chí bảo quý giá nhất mà biển hắc ám đã thai nghén suốt ngàn vạn năm, hắc ám Hải Dương chi tâm. Hắc ám Long Vương có thể trở thành chủ nhân của biển đen, xưng bá một phương, phần lớn là nhờ vào sự nuôi dưỡng của hắc ám Hải Dương chi tâm này. Không, quả nhiên, từ sâu trong đại dương truyền đến tiếng gào thét không cam lòng của hắc ám Long Vương. Ta liều mạng với ngươi. Hắc ám Long Vương rống lớn, từ sâu trong lòng biển vọt lên, toàn thân con rồng sắt thép tuôn ra sức mạnh vô biên, ầm vang đâm vào chân thân thượng cổ tố nữ cao mấy ngàn mét. Đây là một cuộc chém giết vô cùng đơn giản và thô bạo. Chân thân thượng cổ tố nữ bị đâm bay, Lãnh Thanh Thu lập tức từ trong thân ảnh thần quang đó rơi ra, miệng phun máu tươi, trông vô cùng chật vật. Nhưng trong tay nàng, vẫn đang cầm một khối quang cầu hắc ám, chính là hắc ám Hải Dương chi tâm. Cuối cùng nàng đã đoạt được nó, chết cho bản tọa, hắc ám Long Vương ở phía xa điên cuồng gào thét lao tới. Vút, Lãnh Thanh Thu lau vết máu trên khóe miệng, lập tức xác định một phương hướng, nhanh chóng bỏ chạy. Hừ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, nàng dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức vươn tay, tóm lấy một bóng người từ sâu trong lòng biển, bắt lấy trong tay mình. Diệp Phong cũng không ngờ rằng, cảm giác của Lãnh Thanh Thu lại kinh khủng đến vậy, đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hắn bị Lãnh Thanh Thu nắm lấy cổ, lập tức kêu lên, ta cũng là nhân tộc của linh giới, không có địch ý với tiền bối, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, Lãnh Thanh Thu đang định giết Diệp Phong. Nhưng nghe thấy câu này, lại cảm nhận được sự suy yếu tột độ trong cơ thể mình, nàng lạnh lùng nói, nếu đã không phải dị tộc, vậy ngươi không cần phản kháng, đi cùng ta. Giữ lại mạng của ngươi có lẽ vẫn còn có chút tác dụng. Vút, nói xong, Lãnh Thanh Thu mang theo Diệp Phong, nhảy vọt mấy cái, trong nháy mắt đã vượt qua sông núi biển cả, biến mất khỏi khu vực biển hắc ám này. Đại năng tiên cảnh quả nhiên kinh khủng, không ngờ có một ngày ta cũng sẽ bị thất thủ bị bắt bị tóm đi. Diệp Phong lúc này nhìn cảnh vật xung quanh đang lùi lại với tốc độ chóng mặt. Dù có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng suy tính kế thoát thân. Phụt, nửa đường, Lãnh Thanh Thu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Loảng xoàng, thân hình nàng loạng choạng, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Tuy nhiên, bàn tay trắng nõn của Lãnh Thanh Thu vẫn nắm chặt cổ của Diệp Phong. Hiển nhiên, nàng rất không tin tưởng người lạ mặt này. Điều này cũng cho thấy Lãnh Thanh Thu là người có lòng cảnh giác cực kỳ cao. Bởi vì tu vi của Diệp Phong, trước mặt một đại năng tiên cảnh như Lãnh Thanh Thu, chẳng khác nào con kiến. Nhưng nàng vẫn giữ sự cảnh giác sâu sắc, có thể thấy việc nàng đạt được thành tựu như ngày hôm nay, trở thành nữ phủ chủ duy nhất trong 19 châu, đều có nguyên do của nó. Diệp Phong biết, Lãnh Thanh Thu này là một người cuồng nhiệt đi theo cổ thông thiên, điều này có thể nghe ra từ cuộc đối thoại giữa nàng và Hắc Ám Long Vương lúc nãy. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng rất rõ ràng, tu vi hiện tại của mình so với những tồn tại cấp bậc đại năng như vậy, vẫn còn quá yếu. Diệp Phong ngược lại không hề có ý định đánh lén Lãnh Thanh Thu, bởi hắn biết rõ, một đại năng tiên cảnh, dù trọng thương đến đâu, chỉ cần chưa chết, một ý niệm cũng có thể giết chết mình. Vì vậy, lúc này Diệp Phong chỉ nghĩ cách làm sao để thoát thân. Hắn cũng biết, lần này Lãnh Thanh Thu một mình đến vạn tộc chiến trường để đoạt Hắc Ám Hải Dương chi tâm. Và những lời của Hắc Ám Long Vương trước đó, cũng giúp Diệp Phong có cái nhìn rõ ràng hơn về thực lực của cổ thông thiên. Cổ thông thiên vậy mà đã bắt đầu tạo thần, muốn bồi dưỡng thần tử dưới trướng mình thành những tồn tại sánh ngang chư thần. Còn bản thân cổ thông thiên, lại muốn trở thành vua của các vị thần, thống lĩnh thần linh. Nhưng nghĩ đến việc cổ thông thiên hiện đang nắm giữ vĩnh sinh chi môn, một trong những thần khí mạnh nhất chư thiên, Diệp Phong cũng cảm thấy điều đó là bình thường. Dù thế nào đi nữa, cổ thông thiên, vị thần đế của thông thiên thần triều, cũng từng là đệ nhất tể tướng của tạo hóa thần triều, thực lực ngày nay tuyệt đối sâu không lường được. Lúc này, Lãnh Thanh Thu rơi từ trên cao xuống, cuối cùng cũng buông Diệp Phong ra. Nàng nhìn về phía sau, không khỏi thở phào, cuối cùng cũng cắt đuôi được con Hắc Ám Long Vương đó. Nói xong, Lãnh Thanh Thu nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh, lạnh lùng nói, người rất thông minh, biết mình không thể phản kháng, trên đường chạy trốn cũng không gây trở ngại cho ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, tiền bối tu vi cái thế, là đại năng tiên cảnh, lại còn là Thanh Châu phủ chủ của 19 châu linh giới chúng ta, thân phận địa vị vô cùng tôn quý. Vãn bối sao dám phản kháng? Lãnh Thanh Thu nhìn Diệp Phong, nói, đừng nói những lời giả dối đó. Ta biết ngươi muốn chạy trốn, nhưng ta rất tò mò, chúng ta không thù không oán, ta cũng đã nói sẽ không giết ngươi, nhưng sao ngươi có vẻ rất có địch ý với ta? Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Thu nói vậy, trong lòng chợt thắt lại. Trực giác của nữ nhân này, thật quá chuẩn, vì hắn chính là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều, tự nhiên sẽ có địch ý bẩm sinh với tất cả những người của thông thiên thần triều. Nhưng Diệp Phong nhanh chóng đáp lời, tuy ta và tiền bối không thù không oán, nhưng tiền bối mạnh hơn ta quá nhiều, bây giờ sinh tử của ta lại nằm trong một ý niệm của người. Ta tự nhiên cảm thấy không có chút cảm giác an toàn nào. Thấy Diệp Phong không kiêu ngạo không tự ti, không giống đang nói dối, Lãnh Thanh Thu khẽ gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi và ta đều là nhân tộc linh giới. Hơn nữa chúng ta cũng không có thù hận gì, ta sẽ không lạm sát người vô tội. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Thu nói vậy, cuối cùng cũng có chút yên lòng. May mà Lãnh Thanh Thu này không phải loại người coi kẻ yếu như con kiến, có thể tùy ý chà đạp. Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Thu, nói, tiền bối bị thương nặng như vậy, hay là tìm một nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng đi. Lãnh Thanh Thu nhìn quanh, phát hiện nơi đây là một khu rừng nguyên sinh, đã hoàn toàn cách xa vùng biển Hắc Ám kia. Nàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, khoảng thời gian này ngươi cứ ở bên cạnh ta đi. Ta cũng không uy hiếp ngươi rằng không giúp ta thì sẽ giết ngươi. Ngươi giúp ta hồi phục thương thế, thực ra cũng chỉ làm vài việc vặt, giúp ta hái thuốc, làm vài việc lặt vặt. Đợi ta hồi phục, đến tinh vân tụ tập địa, ta sẽ cho ngươi 90 triệu linh thạch xem như thù lao, thế nào? Diệp Phong vốn định từ chối, nhưng nghe đến 90 triệu linh thạch và Lãnh Thanh Thu cũng muốn đến tinh vân tụ tập địa, liền không khỏi gật đầu, được. Lúc này, Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Thu, lại có chút cái nhìn khác về vị Thanh Châu phủ chủ này. Dù sao, một đại năng tiên cảnh như Lãnh Thanh Thu, căn bản không cần phải tốn nhiều lời với một tồn tại nhỏ yếu như hắn, trực tiếp ép hắn thành khôi lỗi là được. Nhưng Lãnh Thanh Thu lại không làm vậy, mà lại đề nghị tạm thời thuê hắn. Điều này cho thấy, Lãnh Thanh Thu này không phải là loại người cùng hung cực ác, ngược lại là một người có thể chung sống bình thường. Dù Diệp Phong có địch ý lớn với thông thiên thần triều, nhưng cũng không đến mức mất lý trí mà đối đầu với tất cả mọi người của triều đại đó, gặp một người giết một người. Người mà Diệp Phong thực sự căm hận là cổ thông thiên, và 8 vị cường giả đã giúp cổ thông thiên đoạt quyền 3.000 năm trước, những người khác của thông thiên thần triều, hoặc các thần tử. Thực sự không có thù hận quá lớn với Diệp Phong, họ chỉ là những quân cờ trong cuộc đấu trí ngầm giữa Diệp Phong và những kẻ mạnh như cổ thông thiên. Nếu có thể lôi kéo Lãnh Thanh Thu về phía mình, Đó chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn đối với Cổ Thông Thiên. Diệp Phong vào lúc này, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn biết, đề tài cấm kỵ này, tạm thời nói ra thực sự quá nguy hiểm. Dù sao, hắn bây giờ không có bất kỳ quân bài nào để có thể đàm phán và lôi kéo một đại năng tiên cảnh. Cứ thuận theo tự nhiên trước đã, Diệp Phong thầm nghĩ, tiến lên đỡ Lãnh Thanh Thu, đi sâu vào trong khu rừng. Lãnh Thanh Thu vốn rất kỵ người khác chạm vào cơ thể mình. Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, nhìn thấy đôi mắt đen trong veo của Diệp Phong, nàng lại không nói gì thêm, im lặng chấp nhận. Rất nhanh, hai người đi sâu vào khu rừng nguyên sinh, tìm thấy một căn nhà gỗ bỏ hoang bên cạnh một hồ nước trong vát. Diệp Phong vui mừng nói, vốn tưởng sẽ phải ở trong hang động, không ngờ lại gặp được một nơi như thế ngoại đào nguyên. Căn nhà gỗ tuy bỏ hoang, đầy mạng nhện, nhưng chỉ cần dọn dẹp một chút là lại như mới, hơn nữa, căn nhà gỗ này được xây bên cạnh hồ. Xung quanh là thảm cỏ xanh mướt và những cây cổ thụ. Xa xa là một thung lũng mây mù lượn lờ, bầu trời trong xanh, tuyệt đối là một nơi tốt để dưỡng thương, yên tĩnh và tươi đẹp. Đúng là một nơi tốt, ngay cả Lãnh Thanh Thu, vị nữ phủ chủ, cũng không khỏi lên tiếng, trên gương mặt có phần tái nhợt vì vết thương cũng lộ ra một nụ cười thoáng qua, đẹp đến nao lòng. Sau đó, Lãnh Thanh Thu quyết định tạm thời ở lại đây dưỡng thương. Còn Diệp Phong thì vào rừng tìm kiếm linh dược, giúp nàng hồi phục. Trong lúc đó, Diệp Phong từng nghĩ đến việc trực tiếp bỏ trốn, nhưng nghĩ đến khoản thù lao 90 triệu linh thạch, cuối cùng vẫn kìm nén được ý định. Hơn nữa, bây giờ Diệp Phong bị Lãnh Thanh Thu đưa đến đây, hắn hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Khu vực rừng nguyên sinh này đã vượt ra ngoài phạm vi bản đồ mà hắn tìm được trong chữ vật linh giới của Kiếm Ngân sư huynh. Thôi thì cứ tạm thời đi cùng Lãnh Thanh Thu vậy. Hơn nữa, có một đại năng tiên cảnh ở bên cạnh, Diệp Phong ở vạn tộc chiến trường này cũng không cần lo lắng về bất kỳ nguy hiểm nào. Ban đêm, ánh trăng như nước, trải đầy mặt đất, mặt hồ, sóng gợn lăn tăn. Lãnh Thanh Thu đứng bên hồ, dáng người cao gầy, mắt khẽ nhắm, đang thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt. Diệp Phong đứng bên cạnh nhà gỗ, muốn tiến lên hỏi thăm tình hình của đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt. Dù sao, hôm đó ở Long Uyên Đại Lục, trình Lãnh Thanh Thu đã giáng một tia thần niệm, mang Diệp Thần Nguyệt đi trước khi ma giới nguy cơ giáng lâm. Nhưng Diệp Phong lại không muốn để lộ thân phận mình đến từ Long Uyên Đại Lục, và cũng không biết mối quan hệ hiện tại giữa Diệp Thần Nguyệt và Lãnh Thanh Thu ra sao. Suy nghĩ một lúc, Diệp Phong đành từ bỏ ý định. Chuyện này đợi sau này có cơ hội sẽ hỏi dò, hoặc là sau khi trở về linh giới, sẽ trực tiếp đến Thanh Châu thăm hỏi. Ngươi đang nhìn gì vậy? Đột nhiên lúc này, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên. Diệp Phong khẽ ngẩng đầu. Thấy bên hồ sóng gợn, Lãnh Thanh Thu đang quay đầu nhìn mình. Diệp Phong vội nói, thấy tiền bối có thể trực tiếp hô hấp thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt, vãn bối rất hiếu kỳ, và cảnh tượng này vô cùng duy mỹ. Cũng không phải Diệp Phong cố ý tâng bốc. Nơi xa, giữa non xanh nước biếc, dưới ánh trăng, mỹ nhân như họa, yên tĩnh an lành, quả thực rất đẹp. Duy mỹ, Lãnh Thanh Thu dường như có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng vẫy tay, ngươi lại đây. Ta dạy cho ngươi pháp quyết hô hấp thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Lãnh Thanh Thu này, sao lại tốt với mình như vậy? Sẽ không có âm mưu gì chứ? Nhưng trước mặt vị đại năng tiên cảnh này, mình chỉ như một con kiến nhỏ yếu, nàng muốn làm gì, cần gì phải tốn công bày mưu lừa gạt. Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền đi tới bên hồ, đứng cạnh Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Diệp Phong, không khỏi nói, ngươi không cần phải đoán mò ác ý. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta có duyên, nhân tộc chúng ta. Trong chư thiên vạn giới không phải là một chủng tộc mạnh mẽ, ở vạn tộc chiến trường gặp được đồng tộc, lại cùng đến từ linh giới, ta chỉ điểm cho một tộc nhân trẻ tuổi của mình một chút. Có gì kỳ lạ đâu? Không kỳ lạ, không kỳ lạ. Diệp Phong vội vàng lắc đầu, nhân tộc chinh chiến ở vạn tộc chiến trường, để bảo vệ gia viên của mình, tự nhiên là phải đoàn kết. Lãnh Thanh Thu khẽ gật đầu, ngươi biết điều này là tốt, lý tưởng của thần đế bệ hạ. Chính là dẫn dắt vô số nhân tộc đi đến huy hoàng, để chư thiên vạn giới, dù là ma tộc trong địa ngục, tiên tộc trong tiên giới, hay long tộc trong long giới tất cả đều phải e sợ nhân tộc chúng ta, để nhân tộc từ đó thực sự có thể xưng tôn trong chư thiên vạn giới. Đây là đại lý tưởng của thần đế bệ hạ, cũng là đại lý tưởng của tất cả chúng ta. Lãnh Thanh Thu lúc này nhắc đến thông thiên thần đế, trong đôi mắt tuyệt mỹ lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt thoáng qua, Diệp Phong thấy vậy, thầm thở dài. Nhưng bề ngoài không có biểu hiện gì khác thường, mà đột nhiên nói, trước đây, ở biển Hắc Ám, ta nghe Hắc Ám Long Vương nói. biết được một đoạn quá khứ sắp bị lãng quên của 3.000 năm trước, không biết tiền bối thấy thế nào về chuyện này. Lãnh Thanh Thu nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức thay đổi, một luồng hàn khí kinh người chợt bùng phát từ trên người nàng. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, khí huyết gần như bị đông cứng. Nhưng ngay sau đó, luồng hàn khí kinh khủng đó lại đột nhiên tan biến. Sắc mặt Lãnh Thanh Thu trở lại bình tĩnh, nhìn Diệp Phong, dường như có chút thở dài nói, quá khứ nên để nó qua đi. Tương lai và sự cường thịnh của nhân tộc mới là điều chúng ta nên theo đuổi. Bây giờ thần đế bệ hạ, có đại khí vận, nắm giữ vĩnh sinh chi môn, đệ nhất thần khí của chư thiên, uy hiếp sự tấn công điên cuồng của các đại giới diện đối với nhân tộc. Ta tin rằng, trong tương lai không xa, thần đế bệ hạ sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến một sự huy hoàng chưa từng có. Diệp Phong nghe vậy, trầm mặc không nói, quá khứ cứ để nó qua đi. Không, nếu vậy, những trung thần liệt sĩ của tạo hóa thần triều đã chết thảm năm xưa, làm sao có thể rửa sạch oan khuất. Còn những đau khổ mà hắn và phụ hoàng đã phải chịu đựng, nhất định phải để cổ thông thiên trả lại từng chút một. Đời này Diệp Phong liều mạng như vậy, chính là vì chấp niệm trong lòng. Mảnh đất Giang Sơn này, vốn là thuộc về hắn. Cổ thông thiên có đại khí vận, nắm giữ vĩnh sinh chi môn thì đã sao? Ta tỉnh lại sau 3.000 năm, có được linh hồn bảo thạch, viên bảo thạch bí ẩn và mạnh nhất trong chư thần bảo thạch, sao lại không phải là đại khí vận? Cổ thông thiên có thể làm được, ta cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn, siêu việt hơn cả hắn. Tương lai và sự huy hoàng của nhân tộc, ta cũng có thể dẫn dắt. Vào lúc này, đối mặt với lời nói của Lãnh Thanh Thu, Diệp Phong chẳng những không buông lỏng lý tưởng của mình, mà ngược lại còn càng thêm kiên định. Hơn nữa, ngoài việc báo quốc thù nhà hận, Diệp Phong lúc này còn có thêm một đại lý tưởng, đó là dẫn dắt nhân tộc đi đến huy hoàng. Để nhân tộc tại chư thiên vạn giới, tỏa sáng rực rỡ, thậm chí trở thành chúa tể của chư thiên vạn giới. Diệp Phong không phải cuồng vọng tự phụ, hắn có được hai viên chư thần bảo thạch, lại tu luyện tạo hóa thần quyết, hắn có đủ sức mạnh để theo đuổi đại lý tưởng này. Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy, nếu hắn có thể giết chết cổ thông thiên, đoạt được vĩnh sinh chi môn, đệ nhất thần khí của chư thiên, hắn tuyệt đối sẽ mạnh hơn cả cổ thông thiên. Nhân tộc sẽ cường thịnh hơn. Lãnh Thanh Thu không hề biết rằng, thiếu niên đang đứng trước mặt nàng lúc này, đối với tương lai, trong lòng đang dâng trào những con sóng lớn mãnh liệt đến nhường nào. Dưới ánh trăng, bên bờ hồ, Diệp Phong đang cùng Lãnh Thanh Thu học cách thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt của đất trời. Hít thở cùng với mỗi hơi thở ra vào, Diệp Phong giờ đây đã có thể hút từng luồng tinh hoa nhật nguyệt vào trong hơi thở, rồi dung nhập vào cơ thể, vào pháp lực của mình. Tinh hoa nhật nguyệt là một trong những nguồn năng lượng tinh khiết và mênh mông nhất giữa trời đất. Một số dã thú bẩm sinh có thể phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, lâu dần sẽ khai mở được linh trí, từ dã thú biến thành tinh quái, cuối cùng hóa thành yêu. Diệp Phong là nhân tộc, việc phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt càng mang lại lợi ích to lớn. Tinh hoa nhật nguyệt không chỉ giúp pháp lực lớn mạnh, nuôi dưỡng cơ thể, mà còn có thể gột rửa tinh thần, nâng cao linh hồn. Lúc này, Lãnh Thanh Thu ở bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ quá trình Diệp Phong hấp thu thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt. Ngay cả vị Thanh Châu phủ chủ, một đại năng tiên cảnh, giờ đây cũng không khỏi thán phục trước tốc độ lĩnh ngộ của Diệp Phong. Lãnh Thanh Thu không nhịn được lên tiếng hỏi, ngươi nói ngươi tên Diệp Đế, đến từ Kỳ Nhân Phủ ở Tuyết Châu, không biết ngươi có muốn cùng ta đến Thanh Châu không? Diệp Phong kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Thu, không ngờ vị nữ phủ chủ này lại nói ra những lời như vậy. Đây có được coi là mời chào hắn không? Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không đồng ý. Thanh Châu là một trong những châu lớn xếp hạng rất cao trong 19 châu, nơi sinh sống của vô số siêu cấp cường giả của Thông Thiên Thần Triều. Hơn nữa, Thanh Châu rất gần với Thần Châu ở trung tâm. Ở một nơi như vậy, đối với hắn hiện tại mà nói, quá nguy hiểm, không thể ở lại lâu, nếu không có thể sẽ bại lộ thân phận. Còn ở Tuyết Châu, một châu nhỏ tương đối hẻo lánh, ngược lại lại an toàn và ổn thỏa hơn. Về việc tu luyện, ở Tuyết Châu cũng có thể tùy thời tiến vào vạn tộc chiến trường để rèn luyện, không thiếu tài nguyên tu luyện và nơi trốn. Dù sao, trong vạn tộc chiến trường này ẩn chứa vô số bảo tàng đến từ các đại giới diện. Hơn nữa, vạn tộc chiến trường là nơi mà ngay cả cổ thông thiên cũng không dám tùy tiện giáng lâm. Tu luyện ở đây, Diệp Phong có thể thỏa thích thi triển các loại át chủ bài của mình, không cần lo lắng bị kẻ có ý đồ phát hiện ra truyền thừa khác thường của mình, vì vậy. Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Thu, uyển chuyển từ chối, nếu có thời gian, vãn bối nhất định sẽ đến Thanh Châu tham quan, nhưng ở Tuyết Châu còn có không ít bằng hữu của ta. Ta tạm thời chưa có ý định rời đi, Lãnh Thanh Thu nghe Diệp Phong từ chối, cũng không tức giận, chỉ khẽ gật đầu, nói, chuyện này ta không ép buộc ngươi, chỉ là đưa ra một ý nghĩ. Ngươi muốn đến Thanh Châu, lúc nào cũng có thể đến. À phải, không biết Diệp đế ngươi bây giờ đã có hôn phối chưa? Diệp Phong có chút kinh ngạc, nói, vãn bối tạm thời chưa có hôn phối, ý của tiền bối là, Lãnh Thanh Thu cười, nói, ta có một đồ nhi, tuổi tác cũng tương đương với ngươi, thiên tư bất phàm. Là tiên thiên đạo thể, băng cơ ngọc cốt, tuyệt mỹ khuynh thành, không biết Diệp đế ngươi có hứng thú không? Ta biết những thiên kiêu trẻ tuổi như ngươi có tầm mắt rất cao, nhưng đồ nhi của ta, nàng tuyệt đối xứng với ngươi. Diệp Phong không nhịn được hỏi, vị đồ nhi đó của tiền bối, tên là gì? Lãnh Thanh Thu cười nói, nàng tên là Diệp Thần Nguyệt, là một hạt giống tốt tuyệt thế mà ta từng mang về từ một nơi nhỏ bé, sau này nhất định có thể trở thành trụ cột của thần triều. Quả nhiên là đại tiểu thư, Diệp Phong lúc này trong lòng khẽ động, có chút vui mừng. Lựa chọn mang đại tiểu thư đi năm đó quả là chính xác. Nàng đã trực tiếp trở thành đồ đệ của một đại năng tiên cảnh. Đây chính là đại cơ duyên mà vô số người chỉ có thể mơ ước. Nghe được tin tức của đại tiểu thư, Diệp Phong cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, bề ngoài, Diệp Phong không để lộ ra bất kỳ vẻ khác thường nào, cũng không biểu lộ rõ mối quan hệ của mình với Diệp Thần Nguyệt. Dù sao, đối với một đại năng chưa quá quen thuộc như Lãnh Thanh Thu, lai lịch của mình càng ít để lộ, bản thân càng an toàn. Mấy ngày tiếp theo, hai người chung sống vô cùng hòa hợp. Diệp Phong mỗi ngày đều vào rừng tìm kiếm các loại dược liệu, còn Lãnh Thanh Thu thì yên lặng chữa thương trong căn nhà gỗ nhỏ bên hồ. Thỉnh thoảng, hai người lại cùng nhau ngồi bên hồ, ngắm nhìn mặt hồ và thung lũng mây mù lượn lờ ở xa xa, chìm vào suy tư. Diệp Phong không ngờ rằng, một đại năng tiên cảnh như Lãnh Thanh Thu cũng có lúc trầm ngâm ngẩn người. Chỉ là không biết, nàng đang suy nghĩ điều gì. 7 ngày sau, vù, một luồng khí thế cực kỳ kinh khủng từ căn nhà gỗ nhỏ bên hồ lan tỏa ra. Giống như một cơn thủy triều ngập trời, càn quét 9 tầng trời, khiến cho những cây cổ thụ trong dãy núi xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Diệp Phong từ xa bay tới, tay cầm một bình thuốc, ánh mắt có chút kinh ngạc. Không ngờ Lãnh Thanh Thu lại hồi phục hoàn toàn nhanh như vậy. Hơn nữa, dường như tu vi thực lực còn tăng trưởng không ít so với trước. Không hổ là người thừa kế của thượng cổ tố nữ, đây là tư chất thành thần, còn lợi hại hơn cả tiên thiên chí tôn cốt. Diệp Phong thầm.